Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1563, Biệt Ly. Lý Sất ở sau khi ăn cơm tối xong, ở trong doanh trại và Lục Trọng Lâu một bên tản bộ vừa trò chuyện thiên. Liên quan tới cái hộp chuyện, chậm mới vừa rồi cẩn thận suy tư một tí. Khai quốc ban đầu vạn sự khó khăn, cho nên có hộp cần thiết tồn tại. Đợi sau này lại trị trong sạch trên dưới một lòng. Hộp vật này, có thể không dùng còn chưa phải dùng tốt. Lục Trọng Lâu cúi người nói. Bệ hạ suy tính chu đáo. Hộp vật này à, dùng tốt lắm dĩ nhiên là có thể để cho Đại Ninh Hoàng đế ổn thỏa hơn nắm trong tay thiên hạ đại cuộc. Có thể dùng không xong. Vạn nhất rơi vào tâm tư gì bất tránh trong tay người. Nhất định vung ra vấn đề lớn. Lý Sất lắc đầu nói. Chậm vậy được là con cháu đời sau suy nghĩ một chút. Nếu không phải đổi cục quân, ngược lại cũng không cần dùng đến cái này hộp. Vật này, coi như là chậm cho người hậu thế lưu cái biện pháp đi. Lục Trọng Lâu nói, hiện tại bệ hạ dùng đến như vậy hộp, là Đại Ninh càng ngày càng tốt. Tương lai như còn có thể dùng đến cái này hộp, tất nhiên cũng là Đại Ninh càng ngày càng tốt mà dùng. Lý Sất cười cười nói. Ngươi hiện tại cái này nói chuyện trình độ, càng ngày càng giống Dư Cửu Linh. Lục Trọng Lâu vậy cười lên, thần cũng phải không ngừng học tập. Lý Sất hừ liền hắn một tiếng sau nói, liên quan tới Tân Cương đường thẳng, chậm sau khi trở về sẽ để cho Từ Tích cầm sai sự giao ra. Liền do ngươi tự mình nhìn chằm chằm đi. Lục Trọng Lâu cúi người, thần tuân chỉ. Lý Sất nghe cái này trong doanh trại này thay nhau vang lên tiếng ngáy. Yên lặng một lát sau nói, trở về sau đó, chậm vậy sẽ để cho bọn họ thương lượng một tí, cầm tu cái này đường thẳng tất cả thợ tiên công, tận lực đi lên nữa. Sách liền nói, hắn hỏi Lục Trọng Lâu, người cảm thấy tăng gấp đôi như thế nào? Lục Trọng Lâu lần nữa cúi người, bệ hạ thánh minh, thần thay tất cả người cảm ơn bệ hạ long ân. Lý Sất nói, nhìn rồi mới biết. Điều này đường thẳng nếu muốn chân chính sửa xong, sợ là không có 50 năm hết Tết đến cũng khó khăn. Từ Tích làm việc như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt, sẽ hại nhiều người hơn mệnh. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu, ngươi vậy phải nhớ cho kỹ, nên mau tự nhiên nhanh hơn, không thể mau liền nhất định phải ổn. Ngay vào lúc này Dư Cửu Linh từ phía sau truy đuổi tới đây. Nghe được Lý Sất lời này sau tò mò hỏi. Bệ hạ nói là cái gì mau khó chịu. Lý Sất quay đầu nhìn Dư Cửu Linh một mắt, cười nói, chậm nói đúng ngươi nhanh nhất, so với ai khác cũng mau. Dư Cửu Linh, ngược lại cũng không là. Lý Sất cười hỏi, vậy ngươi nói, mau tốt vẫn là chậm tốt. Dư Cửu Linh trả lời, vậy phải xem chuyện gì, ví dụ như cái này Tân Cương đường thẳng sau khi sửa xong. Từ trong nguyên thủ phủ đến Tân Cương có thể so với quá khứ mau không chỉ gấp 2. Cái này dĩ nhiên là nhanh liền tốt. Có thể tu đường thẳng lại không một ngày công. Làm cái gì chắc cái đó. Nhanh lại sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên cái này mau chậm. Không thể đơn thuần mà nói. Mau chậm rõ ràng. Động tĩnh kết hợp. Mau lúc như ngựa phi. Chậm là như tế lưu. Nhất định là thoải mái. Lý Sất híp mắt lại tới. Phía sau hai câu này không nói, chậm cũng lấy là người nói chuyện không phải ngươi Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh hì hì cười lên, Lý Sất nói, nhưng mà đạo lý nói không sai, liền ngươi cũng hiểu đạo lý, rất nhiều nhìn như thật giống như so ngươi người thông minh, nhưng giả ra vẻ không hiểu. Dư Cửu Linh bọn họ biết Lý Sất nói đúng Từ Tích. Lý Sất nói, các quan viên chỉ vì cái lợi trước mắt. Phạm sai lầm sau đó nói chung còn muốn tranh cãi mấy câu. Nói gì dự tính ban đầu là tốt. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Cái này mượn cớ chó má không thông. Dư Cửu Linh nói. Bệ hạ nói đúng. Đây chính là đánh làm chuyện tốt cờ hiệu lưu manh đùa bỡn. Lý Sất vui vẻ cười to. Cửu muội thông suốt. Nói tháo lý không tháo. Đang nói. Đường An Thần vội vàng chạy tới. Thấy Lý Sất sau liền vội vàng hành lễ. Trước ở thành Lương Châu thời điểm, Lý Sất vốn là muốn tìm Đường An Thần cẩn thận trò chuyện một chút. Nói một chút liên quan tới hắn con trai Đường Húc chuyện. Có thể ngay trước Lý Sất cũng không nói gì nhiều. Chỉ là hơi làm nhắc nhở. Sau đó Đường An Thần liền an bài người cầm hắn vợ con đưa về bên trong thảo nguyên. Lần này Lý Sất tới tu đường thẳng công trường. Đường An Thần sau khi trở lại truy đuổi đến nơi này. Chính là tới hướng Lý Sất xin tội. Dư Cửu Linh bọn họ biết bệ hạ có lời và Đường An Thần nói. Vì vậy cũng cố ý đi lui về phía sau mấy bước. Bọn họ xa xa cùng ở phía sau. Mượn trong doanh trại đèn đuốc. Có thể thấy Đường An Thần thỉnh thoảng cúi người đáp lời. Đi một đoạn đường sau đó. Đường An Thần bước chân một ngừng. Quen bào quỳ sụp xuống đất. Giống như là ở nhận sai. Lục Trọng Lâu thở dài nói. Xem ra cái này dạy dỗ đứa trẻ chuyện. So Nam Trinh Bắc Chiến đều phải khó khăn. Đường An Thần như vậy đại tướng quân. Có thể để cho bất kỳ kẻ địch nghe tiếng sợ vỡ mật. Cũng không có thể để cho hắn con trai ngoan ngoãn nghe lời. Dư Cửu Linh vậy đi theo thở dài. Bệ hạ chẳng lẽ không giống như là một vị lão phụ thân. Cái này cả triều văn võ đều là bệ hạ hài tử. Bệ hạ dạy dỗ hài tử há chẳng phải là càng khó hơn. Bệ hạ thật sự là chúng ta thao bể tim mà. Lục Trọng Lâu híp mắt lại tới. Bệ hạ mới vừa nói. Ta bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống ngươi. Nghe ngươi lời nói mới rồi. Ta mới biết ta và ngươi còn kém là quá xa. Dư Cửu Linh cười một tiếng. Cũng phải. Dễ như trở bàn tay bị các ngươi cũng đuổi kịp. Ta vẫn làm thế đó đại ninh thứ nhất xàm thân. Cái này nịnh hót chuyện không dễ làm. Phải học tập. Được tiến bộ. Lục Trọng Lâu ôm quyền. Nghe quân lời nói thắng đọc 10 năm sách. Dư Cửu Linh nói. Ngươi có thể kéo xuống đi ngươi. Ngươi liền đàng hoàng làm chính ngươi tốt lắm. Học ta cái này bộ. Không có dùng. Ta người này. Ý nghĩa tồn tại chính là vì dỗ bệ hạ vui vẻ. Mà các ngươi. Chính là vì để cho bệ hạ an tâm. Lục Trọng Lâu yên lặng chốc lát. Lần nữa ôm quyền. Nghe quân lời nói thắng đọc 10 năm sách. Phía trước. Lý Sất nhìn về phía Đường An Thần nói. Ngươi nếu thật biết nơi nào sai rồi, cũng không nên tới truy đuổi trẫm, mà là nên đi thành Lương Châu bên trong, tự mình đi và những cái kia bị ngươi con trai đoạt đồ. Bị hắn khi dễ người ta đi nói xin lỗi. Đường An Thần vội vàng nói, thần sau khi trở về lập tức làm chuyện này. Lý Sất nói, đi nói xin lỗi là phải chuyện, đừng bưng cái quốc công cái khung, để cho người cảm thấy ngươi có thể đi là nể mặt. Nói đến đây, Lý Sất lại nhìn nhiều Đường An Thần một mắt. Ngươi bây giờ có thể và chậm nói xin lỗi. Có thể cùng những cái kia bị khi dễ người ta nói xin lỗi. Thật ra thì là lúc không muộn. Như tương lai thật có việc lớn. Ngươi có thể hướng quốc pháp nói xin lỗi sao? Cái này lời đã rất nặng. Có thể Lý Sất còn có một câu nặng hơn. Quốc pháp chưa bao giờ tiếp thu nói xin lỗi. Đường An Thần quỳ sụp xuống đất. Cúi người nhận sai, có thể hắn tâm lý nhưng cảm thấy, bệ hạ đây đại khái là có chút nhỏ nói thành to. Một mấy tuổi hai từ, không phải là không tốt liền chút, còn có thể có cái gì sai lầm lớn, vừa có thể xảy ra chuyện lớn gì. Đứa nhỏ nào có không nghịch, nhất là con trai, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hắn có thể muốn, nhưng không dám nói. Dĩ nhiên vậy quả thật cảm giác được mình có chút sơ vu dạy dỗ. Có thể hắn vậy là thật không cảm giác được mình con trai có nhiều kém. Nhớ lại về phía sau hơn mắng đôi câu cũng đã thành. Hắn làm sao có thể nghĩ đến. Nhiều năm sau đó, chính là bởi vì hắn con trai. Liên lụy nào chỉ là hắn một nhà. Còn có đại tướng quân Vương Đường thất địch. Không chỉ là hắn không nghĩ tới. Như Lý Sất có thể nghĩ tới nói. Hôm nay lần này nói chuyện, hắn cũng sẽ không chỉ nói những thứ này. Lý Sất nói hắn tự giác đã có chút nặng. Cuối cùng, chuyện này vậy còn không tính là có vi phạm kỷ. Dù là Lý Sất là đế vương hỏi tới chuyện nhà, cũng chỉ là có thể điểm đến thì ngưng. Huống chi Lý Sất lời đã nặng đến không phải điểm đến thì ngưng. Một câu quốc pháp cho tới bây giờ không chấp nhận nói xin lỗi. Không có thể tạo được tác dụng. Vậy không Lý Sắt có thể dự liệu. Lý Sắt ở tu tạo đường thẳng công trường dừng lại 7-8 ngày thời gian. Càng xem càng rõ ràng thi công như vậy một con đường có nhiều khó khăn. Mới tới ngày thứ nhất, Lý Sắt suy nghĩ 10 năm 8 năm tuyệt đối không làm xong. Sợ là phải có 50 năm mới được. Đến khi 7-8 ngày sau đó Lý Sắt suy nghĩ. Con đường này thật muốn sửa xong nói. 50 năm đại khái cũng không đủ. Không phải là không có người khuyên qua Lý Sắt. Đại Ninh lập quốc ban đầu. Hao phí như vậy thuế ruộng vật liệu để xây dựng một cái đường thẳng. Có chừng chút không đáng giá được. Có thể Lý Sắt trả lời là. Đại Ninh không phải 50 năm Đại Ninh. Không phải 100 năm Đại Ninh. Điều này đường thẳng sau khi sửa xong. Là tạo phú vạn năm chuyện. 7-8 ngày sau đó. Lý Sắt và quần thần hồi Lương Châu. Ở nửa đường nhận được bên ngoài thảo nguyên đưa tới tấu lên. Bột mà thiếp xích vậy phái người đưa tới thơ đích thân viết. Cho biết Lý Sắt bên ngoài trên thảo nguyên gần đây chuyện phát sinh. Hắc võ nhân lui binh sau đó. Bên ngoài trong đồng cỏ một ít trước và hắc võ có chút câu liên bộ tộc lại là sinh lòng sợ hãi. Cho nên không ngừng phát sinh trốn tránh chuyện. Bột mà thiếp xích vậy lấy thủ đoạn lôi đình. Tự mình dẫn quân chinh chiến. Liền diệt 6 bộ tộc. Đạm Thai áp cảnh đối Lý Sắt nói. Có phải hay không thoáng tàn nhẫn chút? Lý Sắt lắc đầu. Đây coi là cái gì tàn nhẫn? Bột mà thiếp xích vậy có thể có cái này công bình chi tâm không tệ. Chớ quên năm đó bên ngoài thảo nguyên liên quân là làm sao tàn sát tộc nhân của hắn. Đạm Thai áp cảnh suy nghĩ một chút. Bệ hạ nghĩ quả thật càng nhiều. Dựa theo cừu hận mà nói. Bột mà thiếp xích vậy bên ngoài thảo nguyên giết bao nhiêu người đều không coi là quá mức. Có thể hắn không có. Hắn chỉ là trấn áp nên trấn áp người. Trừ đi nên diệt trừ phản đồ mà thôi. Đinh Thanh An, đi lấy giấy bút tới. Lý Sắt phân phó một tiếng. Tiểu thái giám Đinh Thanh An vội vàng lấy giấy bút tới. Lý Sắt ngồi xuống cho bột mà thiếp xích vậy viết thơ hồi âm. Viết mấy trăm chữ sau đó Lý Sắt ngừng bút. Trầm ngâm chốc lát, đem cái này mới vừa viết xong thơ hồi âm xé. Lần nữa cử bút lần nữa viết. Nhưng chỉ 5 chữ. Trẫm tin được ngươi. Lý Sắt ở Lương Châu dừng lại đại khái 3 tháng lâu. Tuần tra Tân Cương đường thẳng. Lại dò xét biên ải. Sau 3 tháng, Lý Sắt quyết định trở lại Trường An. Đại tướng quân Vương Đường Thất Địch cùng Đạm Thai áp cảnh các người tiễn biệt. Lý Sắt lên xe trước vốn muốn cùng Đường Thất Địch nói mấy câu gì. Nhưng mà yên lặng chốc lát. Chỉ là trợn mắt nhìn hắn một mắt sau ngay sau đó lên xe. Nhìn bệ hạ xa giá đi xa. Đường Thất Địch quen bảo quỳ sụp xuống đất. Nặng nề dập đầu mấy cái. Đại tướng quân, người đây là thế nào? Đạm Thai áp cảnh đưa tay cầm Đường Thất Địch đỡ dậy. Đường Thất Địch sau khi đứng dậy yên lặng hồi lâu mới trả lời hắn. Từ đó biệt ly, ta đại khái sẽ không còn được gặp lại bệ hạ đi. Đạm Thai áp cảnh sau khi nghe nói như vậy lấy làm. Kinh hãi, liền vội vàng hỏi nói. Đại tướng quân tại sao có thể như vậy cảm thấy? Như nhớ bệ hạ, đại tướng quân tùy thời cũng có thể hồi Trường An. Bệ hạ cũng đã nói. Chỉ có đại tướng quân ngươi. Hồi Trường An không cần thỉnh chỉ. Tùy thời cũng có thể trở về. Đường Thất Địch lắc đầu một cái. Bệ hạ có thể cho ta vinh sủng. Nhưng ta không thể ngang bướng. Ta không trở về Trường An. Ta chỉ là Tây Bắc đại doanh đổi mới hoàn toàn binh giáo sư. Ta hồi Trường An. Thiên hạ quyền thần. Người nào có thể hơn được ta. Nghe xong những lời này. Đạm Thai áp cảnh vậy trầm mặc hồi lâu. Chỉ cảm thấy được trong lòng trận khó chịu. Lại hồi tưởng trước kia và bệ hạ cùng nhau chinh chiến thời điểm. Như vậy sảng khoái, cũng là như vậy tùy ý. Chỉ cảm thấy được thoáng như cách một đời như nhau. Có một số việc càng đi về trước càng tốt. Có thể có một số việc, quay đầu nhìn lại mới biết khi đó mới là đẹp nhất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.